rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái thụ ngoạn gia hoan nghênh cai trầm yêu bạn. Tác giả, Phi Sắc Hồi Hưởng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 160, Mị Hoặc Ma Nhãn Phát Động. Con rối thủ hộ, nam, cai cũng không kinh ngạc. Đồ chính mình tiền, này thực bình thường. Những cái đó phú thương quý tộc nghĩ muốn Lancaster thổ địa. Không phải cũng là vì đồ tiền. Bất quá, hắn xác thực không nghĩ đến. Chính mình mới vừa sáng lập sản nghiệp còn chưa bắt đầu phát triển. Cũng đã có người để mắt tới. Hai thành quá nhiều. Hiện tại ta này một bên tài chính sung túc. Cũng không có cái gì yêu cầu dùng đến ngươi địa phương. Mở rộng thị trường này loại sự tình. Tạp tiền cũng có thể làm được đến. Ta sẽ yêu cầu sở hữu đồ đĩ đọc thuộc lòng cũng đem thoại bàn của các ngươi mở rộng đi ra ngoài. Người nếu là không chê hoan nhạc nhai sẽ rơi các ngươi thoại bản thân giá trị. Ta thậm chí có thể làm một lần trung gian thương. Trực tiếp đem sách bán cho những cái đó khách nhân. Không đủ. Nỗ lực cùng thu hoạch không thành có quan hệ trực tiếp. Người nỗ lực đại giới không đáng giá làm chúng ta cho ra hai thành lợi nhuận. Ta nói phong tình. Nhai. Không chỉ có cực hạn tại vương đô. Mà là trải rộng chỉnh cái Ingoland công quốc đại bộ phận tương quan sản nghiệp. Người hiểu, kỳ thật chúng ta đều có thể bao trùm đến. Mị ma nhưng là hạch tâm tài nguyên. Mặc dù xem lên tới tinh linh nhóm càng được hoan nghênh. Nhưng muốn gì cứ lấy mị ma mới là chân chính đứng đầu sản phẩm. Không đủ, những cái đó tiểu thuyết thoại bản cuối cùng muốn đi ra này cái tiểu tế phân thị trường. Đi đến càng thêm bình dân hóa địa phương đi. Tại những cái đó địa phương, ngươi cấp không được bất luận cái gì trợ giúp. Đào Nhạc Ti, nói ngươi có thể lấy ra tới lớn nhất đại giới. Ngươi hiện tại nói này đó đồ vật, theo ý ta tới toàn bộ không đáng giá nhắc tới. Đào Nhạc Ti chính là này vị phong tình nhai nữ. Vương tên thật, kiếp trước người chơi đã sớm biết được nàng tên. Hiện khi nghe thấy cai một ngụm gọi ra nàng tên, Đào Nhạc Ti biểu tình có chút biến hóa. Nhưng rất nhanh lại bình phục xuống tới. Nói, người so ta tưởng tượng bên trong còn muốn biết đến càng nhiều. Người cũng so ta tưởng tượng bên trong còn muốn tham lam. Tại thương nói thương, ta bước vào này cái ngành nghề. Liền là lấy lợi nhuận vì mục đích. Thông qua thu hoạch được bên ngoài tới tài chính. Bảo hộ ta lãnh địa có thể hoàn thành nội bộ vận chuyển. Bất luận cái gì một cái sẽ ảnh hưởng đến ta đạt thành mục đích hành vi. Ta đều không sẽ đồng ý, trừ phi ngươi có thể cho ra càng nhiều lợi ích, nhưng là ngươi có thể sao? Thật là một cái lòng tham tiểu hòa tử, cùng này nói ngươi có được sư tâm huyết mạch, còn không bằng nói càng giống là có phía tây kia quần rắn độc khẩu vị. Như vậy đi, ta cũng cho ra ta điểm mấu chốt, chấm ngoặc kép, ngươi nói, thứ nhất, công quốc nội bộ, sở hữu ta có thể liên quan đến hoan nhạc nhai. Này một phương diện mở rộng cùng tuyên truyền, toàn bộ để ta tới chủ trì. Thứ hai, chúng ta kỳ hạ cũng có một bộ phận sản nghiệp sẽ liên quan đến nhà xuất bản. Tại bổ sung thư tịch này phương diện, chúng ta cũng có thể cung cấp một ít tài nguyên. Thứ ba, Ingoland công quốc bên ngoài, chúng ta đồng dạng có chính mình thương hội con đường. Ta có thể cho ngươi cái nội bộ tin tức, Úc Kim Hương ba nhà đều cùng chúng ta có mật thiết hợp tác. Cho nên tại thỏa mãn công quốc nội bộ nhu cầu sau. Ngoại bộ thị trường mở rộng. Ta tin tưởng chúng ta cũng có thể giúp được một tay. Này cái điều kiện ngươi hài lòng hay không? Các ngươi cùng Úc Kim Hương ba nhà có hợp tác. Này một lần đến phiên cai lộ ra kinh ngạc biểu tình. Tựa hồ là khó được xem đến cai này dạng biểu tình. Đào Nhạc Ti mặt bên trên lộ ra tươi cười đắc ý. Úc Kim Hương ba nhà. Chỉ là ba cái từ liên bang nhãn hiệu lâu đời quý tộc xây dựng thương nghiệp liên minh. Này ba cái nhãn hiệu lâu đời quý tộc đều là tới từ Albert liên bang vương đình đại quý tộc. Bọn họ sở tổ thành thương nghiệp liên minh. Bao trùm chỉnh cái liên bang. Xúc tu thậm chí ngả vào liên bang bên ngoài dị tộc khu vực. Này dạng quan hệ như thế nào sẽ cùng chỉ là một cái mị ma phủ lên câu. Ta lấy vực sâu ý chí phát thề. Ta vừa mới nói quan tại Úc Kim Hương ba nhà sự tình. Không có một phân hư giả. Đào Nhạc Ti cười hì hì bồi thêm một câu. Cai biểu tình trịnh trọng không thiếu. Đối với mị ma này loại sinh ra ở vực sâu sinh vật. Hướng vực sâu ý chí phát thề. Nhưng là một cái phi thường nghiêm túc sự tình. Đảo không là bọn họ có nhiều tôn trọng vực sâu. Mà là vực sâu bản thân khống chế sở hữu ác ma tên thật. Như là vi phạm lời thề này loại khinh nhờn vực sâu sự tình. Vạn nhất bởi vì làm trái lời hứa. Lọt vào đi tới vực sâu phản phệ. Tại chỗ đem nàng linh hồn ma thành đảm đương vực sâu tiền tệ bảo toàn. Đều là thực bình thường. Nếu như ngươi nói là sự thật. Ta yêu cầu và văn học chi thần giáo hội kia một bên thương lượng một chút. Quan tại này cái sản nghiệp lợi ích. Bọn họ cũng chiếm cứ không thiếu. Không là ta một cái người có thể quyết định. Cái ý tứ thực rõ ràng. Hắn đồng ý này cái giao dịch. Nhưng còn yêu cầu và văn học chi thần giáo hội kia một bên câu thông. Nghe thấy cái này dạng nói. Mị ma đào nhạc ti mặt bên trên rốt cuộc lộ ra tươi cười. Nói. Nếu như thế. Hợp tác vui vẻ. Nàng hướng cai duỗi ra tay. Cai cũng đưa tay tới. Nhẹ nhàng nắm chặt nàng ngón tay bộ phận. Một lát sau liền rời tay. Hắn giữ im lặng xem này người liếc mắt một cái. Tiểu động tác thật nhiều. Còn dùng ngón út cào nhất hạ nàng lòng bàn tay. Chợt, nếu hợp tác đã đạt thành. Vậy vật này ta liền có thể trước giao cho ngươi. Nàng mặt bên trên lộ ra kiếm lợi lớn biểu tình. Đem tay luồn vào chính mình dãy núi bên trong. Đào làm nhất hạ. Lấy ra một cái mang đạm đạm mùi sữa chỉ nhãn cầu màu xám. Từ nay về sau ngươi liền là nó chủ nhân. Nàng đem kia nhãn cầu màu vàng óng đặt tại cai tay bên. Trong, cai cố nén trong lòng cảm xúc. Áp chế hơi hơi biến hóa khuôn mặt biểu tình. Khóe miệng câu lên một cái thương nghiệp hóa tươi cười. Gật gật đầu, trong lòng lại nói. Kiếm lợi lớn, hắn bắt đầu suy tư chính mình vừa mới nói cái gì. Tốt đẹp trí nhớ nháy mắt bên trong làm hắn nhớ tới chính mình nói qua lời nói. Ta biết mị hoặc ma nhãn tại ngươi trên người. Ta có sử dụng kia cái đồ vật nhu cầu. Cho nên mới nói giao dịch đi. Hảo gia hỏa. Hảo như chính mình thuyết minh nội dung cũng không có nói cho nàng. Chính mình vẻn vẹn chỉ là muốn sử dụng một lần mị hoặc ma nhãn. Này cái cùng mị ma chủng tộc thiên phú kỹ năng, mị hoặc ma nhãn, cùng tên kỳ vật hiệu quả. Đối hắn tới nói có đại dụng. Bất quá bây giờ xem tới. Chính mình có vẻ như làm này ra hỏa hiểu lầm thành. Cai là yêu cầu trực tiếp thu hoạch được này cái vật phẩm quyền sở hữu. Muốn biết hắn vừa mới sở dĩ trả giá như vậy kịch liệt. Liền là bởi vì chỉ sử dụng một lần mị hoặc ma nhãn kỳ vật hiệu quả. Là không đáng này cái giới vị. Mặc dù kia cái hiệu quả xác thực thực thần kỳ. Đối với hiện tại cai tới nói. Thật muốn không biện pháp thu hoạch đến. Không chừng thật nhưng có thể gia nhập điều kiện khác tới thu hoạch được này cái cơ hội. Đương nhiên, không có khả năng thật đại lượng làm lợi. Tiểu thuyết thoại bản này cái ngành nghề. Hắn có đại dụng. Nhưng nếu như vừa mới đào nhạc ti nói là trực tiếp bán ra này cái mị hoặc ma nhãn lời nói. Kia hắn đại khái thật nguyện ý tiếp nhận nàng ban đầu điều kiện. Này cái đồ vật bản thân có cực cao giá trị. Làm vì một cái không tồn tại phục khắc phẩm kỳ vật. Này đồ vật giá trị. Muốn dùng ở ngươi chơi trên người mới có thể có đến lớn nhất thể hiện. Kiếp trước đào nhạc ti liền là thông qua này cái đồ vật. Nhất định trình độ thượng bắt cóc rất nhiều cụ bị mị ma huyết thống người chơi. Mà hiện tại. Này cái đồ vật đến chính mình tay bên trong. Về phần cho ra hai thành số định mức này loại sự tình. Cai kỳ thật tịnh không để ý. Hắn yêu cầu cũng không là chính mình đối này cái ngành nghề tuyệt đối lũng đoạn. Vẻn vẹn chỉ là thu hoạch được đủ nhiều vốn lưu động. Hắn so bất luận kẻ nào xem đến đều càng rõ ràng. Tại này cái thế giới thượng chân chính ý nghĩa thượng có thể được xưng là lũng đoạn hẳn là thực. Lực cũng chỉ có thực lực. Mới có thể bảo đảm tương lai chính mình có thể thuận lợi sinh tồn xuống đi. Ta nhưng không có hứng thú vì một cái sản nghiệp liền tử trảo không buông. Đầu nhập đại lượng tâm lực. Lãng phí đại lượng thời gian cùng nhân lực. Làm kia nhất điểm điểm tiền. Hắn còn có càng nhiều có thể đi phát triển cùng đầu nhập lĩnh vực. Đơn giản tới nói liền là không cần phải. Thời gian đối hắn mà nói mới là quan trọng nhất tài phú.